Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, không thể đối với ta tàn nhẫn như vậy. Ngô Hồng Tuấn không nghĩ tới Sở Tích Tuyết lại đột nhiên biểu hiện xuất sắc như thế. Thậm chí để từ trước đến nay ánh mắt rất cao Dương Thu Thục đều thẳng tiếp đem nàng thu nhập dưới. Chướng, Ngô Hồng Tuấn trước đó còn luôn miệng nói để Sở Tích Tuyết tuyệt đối vào không được. Cái này bị hung hăng đánh mặt về sau. Hắn cô dám tại Dương Thu Thục trước mặt biểu hiện. Tự nhiên đành phải tới. Muốn đem khí rơi tại Sở Tích Tuyết cái này, quả hồng mềm, trên thân. Ngô Hồng Tuấn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết. Uy hiếp nói, Sở Tích Tuyết, đừng tưởng rằng có Dương Thu Thục cái kia lão nữ nhân cho ngươi chỗ dựa ngươi thì có năng lực cùng. Ta khiêu chiến, nàng bảo hộ được ngươi nhất thời, bảo hộ được ngươi cả đời. Ta nói cho ngươi. Nếu như ngươi thủy chung không chịu ngoan ngoãn khuất phục tại ta, ta sớm muộn có thể để ngươi lăn ra vũ đạo đoàn. Ngô Hồng Tuấn thanh âm rất lớn, dọa đến núp ở Sở Phong bên cạnh Sở Tích Tuyết thân thể run lên. Sở Phong ngăn tại Sở Tích Tuyết trước mặt, quay đầu hội liếc nhìn nàng một cái, nói, Sở Tích Tuyết, cái kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga uy hiếp ngươi người. Cũng là cái này đần độn sao? Thì cũng là hắn, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết yếu ớt nói, xú tiểu tử, con mẹ nó ngươi gọi ta cái gì? Tìm đánh có phải hay không? Ngô Hồng Tuấn giận, lớn tiếng kêu lên, Sở Phong không có chim hắn, mà chính là mặt lạnh lấy, tiếp tục hướng Sở Tích Tuyết hỏi, trước đó ngươi tại đầu bậc thang ngẩn người. Hắn có phải hay không cũng động tới ngươi? Không, không có, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết giải Sở Phong tính khí, liền vội vàng lắc đầu nói, huống chi Ngô Hồng Tuấn thật đúng là không có đụng phải nàng. Tuy nhiên cái này cặn bã có cái kia ý đồ, thao, tiểu tử ngươi ngậm cọng lông a ngậm, động nàng lại thế nào, ngươi là cái thá gì? Có tin ta hay không một chiếc điện thoại để ngươi theo cái này nằm ra ngoài. Ngô Hồng Tuấn vốn là đối Sở Phong đủ kiểu ghen ghét. Hắn không chiếm được Sở Tích Tuyết. Nhưng Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết chẳng những tuổi tác giống. Mà lại Sở Tích Tuyết còn một mực kéo Sở Phong cánh tay. Đùa giỡn vui cười ven đường không biết vung nhiều ít sóng thức ăn cho chó. Đây hết thảy Ngô Hồng Tuấn đều nhìn ở trong mắt. Hận ở trong lòng, hôm nay không cố gắng nhục nhã Sở Phong một phen hắn quyết không bỏ qua. Sở Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sở Tích Tuyết biết đây là Sở Phong sinh khí điểm báo. Vội vàng thêm đại lực khí ôm chặt Sở Phong cánh tay. Sở Phong, tính toán, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết luôn miệng nói. Đây là xã hội pháp trị, không phải tại viết tiểu thuyết, nàng và Sở Phong đã không có nghịch thiên năng lực, cũng không có cường đại hậu trường, đánh người thế nhưng là phạm pháp. Sở Tích Tuyết, ngươi buông ra ta, Sở Phong khẽ nhíu mày, muốn mở ra Sở Tích Tuyết cánh tay, nhưng Sở Tích Tuyết ôm rất chặt, cưỡng ép tránh thoát sợ làm đau nàng. Ngô Hồng Tuấn đối với cái này vô cùng khinh thường. Cười lạnh nói, ôi ôi ôi, hù chết ta, làm sao thì làm, muốn đánh ta à, tới tới tới, hướng cái này đánh, hướng cái này đánh, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi hôm nay có dám hay không động cái này tay. Ngô Hồng Tuấn vừa nói một bên đem mặt đưa đến Sở Phong trước mặt. Trong lòng vui, một cái thối học sinh mà thôi, còn mẹ nó đựng thẳng hung tàn. Dám đánh pháo miệng không dám động thủ lão tử gặp nhiều. Ba, không đợi Ngô Hồng Tuấn kịp phản ứng, thì cảm nhận được Sở Phong khác một nắm đấm nện ở hắn trên phần bụng. Hắn đau vô ý thức một tiếng khom lưng, Sở Phong hướng về hắn bụng lại là một cái mãnh liệt đầu gối đỉnh. A, Ngô Hồng Tuấn bên trong Sở Phong nhị liên chiêu, trực tiếp kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. không ngừng ngọ nguậy thân thể phát ra tiếng kêu rên, đau gần chết, ngay cả lời đều nói không nên lời. Mẹ trứng, chính mình đưa tới cửa cầu ta đánh, há có không đánh đạo lý. Sở Phong cười lạnh một tiếng, còn muốn đi lên bổ mấy cái đao. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết lại càng thêm ra sức từ phía sau ôm lấy hắn. Lo lắng nói, Sở Phong, đừng đánh, đừng đánh, tiếp tục đánh xuống sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đi nhanh đi. Sở Phong liếc mắt bế nghễ Ngô Hồng Tuấn liếc một chút. Lãnh khốc nói, đừng để ta lại biết ngươi quấy rối em gái ta. Nếu không, lần tiếp theo ta sẽ đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Ngô Hồng Tuấn co quắp tại mặt đất biểu lộ thống khổ. Giống như là táo bón. A-A-A-A-C-K-T-T-T không lên tiếng. Tại Sở Tích Tuyết lôi kéo dưới, Sở Phong cùng nàng cái này mới rời khỏi nơi đây. Hai người ngồi lên về nhà xe. Trên xe, Sở Tích Tuyết còn đang lo lắng Ngô Hồng Tuấn sự tình. Nhưng Sở Phong không để bụng. Tại Sở Phong tận lực dẫn đạo dưới, hai người rất nhanh liền vừa nói vừa cười đem trò chuyện trọng tâm thả vào hôm nay Sở Tích Tuyết. Thông qua khảo hạch vui sướng phía trên, về đến nhà, Sở Phong cởi giày liền hướng trên ghế salon ngược lại. Vẫn không quên chỉ huy nói, Sở Tích Tuyết, cùng ngươi bôn ba cả ngày, cả người ta đã đói đến không có khí lực cầm điện thoại. Ta tuyên bố. Điểm thức ăn ngoài cùng cầm thức ăn ngoài hai cái này quang vinh nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Sở Tích Tuyết làm sao đáp ứng? Quyết miệng nói, hừ, Sở Phong, việc cực đều giao cho ta. Chính ngươi nằm trên ghế salon khoái hoạt. Ngươi muốn ngược lại là đẹp vô cùng nha tương đương. Sở Phong nhún nhún vai. Liền biết Sở Tích Tuyết không sẽ thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng là thuận miệng nói mà thôi. Cũng không có trông cậy vào cái này thiên kim đại tiểu thư muội muội có thể thay hắn cái này khổ. Bức ca ca chia sẻ công việc bẩn thỉu việc cực. Nhưng ai biết, ngay sau đó, Sở Tích Tuyết lộ ra lúm đồng tiền cười ngọt ngào nói. Hôm nay Sở Phong đồng học tại thời khắc mấu chốt đưa lên giày múa trợ giúp ta thông qua khảo hạch. Cái này khiến ta rất vui mừng, cho nên ta tuyên bố một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Buổi tối hôm nay cơm tối, bản thiếu nữ muốn đích thân xuống bếp. Sở Tích Tuyết thình lình đến một câu như vậy, kém chút không có đem Sở Phong dọa đến từ trên ghế salon quẳng xuống. Đậu phộng, Sở Phong hổ khu chấn động, lập tức nắm chặt ghế sofa, lúc này mới không trở thành trượt chân thiếu niên. Nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết hoảng sợ nói, Sở Tích Tuyết. Thật tốt ngươi phát cái gì thần kinh, ta lại không phạm sai lầm, ngươi không thể đối với ta tàn nhẫn như vậy. Đem bánh sủi cảo luộc thành, rán sủi cảo, đây chỉ là Sở Tích Tuyết gia đình nấu phụ bên trong một. Cái nho nhỏ huy hoàng chiến tích, còn có một lần là sang năm thời điểm, Sở Tích Tuyết nhất định phải cho người nhà một kinh hỉ. Sau đó vụng trộm chạy đi nhà bếp muốn nấu gọi món ăn đi ra. Kết quả nhà bếp truyền đến một trận, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, hại cha mẹ giật mình. Lúc này hét lớn, Sở Phong, ai để ngươi tại nhà bếp đốt pháo, muốn thả lăn bên ngoài thả đi. Sở Phong tâm lý cái này oan a, mọi việc như thế muội muội tác nghiệt, ca ca cõng nồi có nhiều việc nhiều vô số kể. Tại trong phòng bếp phát sinh u đô, hơn nữa còn đặc biệt khủng bố. Cho nên hiện tại Sở Phong trên cơ bản đem nhà bếp coi là cấm địa. Trên nguyên tắc mèo cùng Sở Tích Tuyết cấm đoán tiến vào. Trừ phi hắn tại chỗ. Cho nên Sở Phong càng sợ hãi Sở Tích Tuyết tiến nhà bếp. Càng đừng đề cập xuống bếp. Nhìn lấy Sở Phong khoa trương bộ dáng. Sở Tích Tuyết không cao hứng. Bóp lấy bờ eo thon nói. Sở Phong. Hiện tại coi trọng nam nữ không bằng phẳng, ngươi đây rõ ràng là đối nữ sinh kỳ thị, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể nấu ra ăn ngon. Ta cũng được, không phải ta nhằm vào đứng đấy các vị nữ sinh, ta chỉ là đơn thuần nhằm vào ngươi, làm sinh mệnh an toàn cùng tư nhân tài sản, mời tuân thủ gia đình hòa bình quy tắc, cấm đoán đơn độc tiến vào nhà bếp. Sở tiểu thư, xin ngươi phối hợp điểm. Hừ, ai cần ngươi lo, Sở Tích Tuyết làm sao cam tâm bị Sở Phong ngăn cản. Hướng Sở Phong nắm nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn thị uy nói. Gan dám xem thường ta, đối đãi hội bản thiếu nữ nấu ra sơn hào hải vị. Khẳng định để ngươi ăn nhiều một cân. Chú ý, là cây di cân, ta nhổ vào, là kinh hãi đi tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.